Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429. Hoen giáng lâm, cố nén buồn ngủ, Lương Đức Hoàng ngồi xe lửa, một đường điểm tu đi tới Trầm Thành Phố. Đạt tới Trầm Thành Phố về sau, hắn đều không có cưỡi Tauro, liền là sợ hãi mình buồn ngủ quá, mà là trực tiếp đón một chiếc xe, đi tới một nhà khách sạn 5 sao. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Đến khách sạn về sau, Cường đánh lấy Pokemon, nếm qua U cơm, Hạ U hắn liền đang chuẩn bị ngủ du vấn đề. Bất quá bây giờ ngủ du vẫn là quá sớm, hắn cũng không mong muốn nửa đêm, cho nên liền đang dáng chống đỡ lấy buồn ngủ xem tivi. Bất quá chính khi hắn tại lúc xem truyền hình, có một ít người cũng đã nhận được hắn đi tới Trầm Thành Phố tin tức. Cái này trong đó có cửu nhân của hắn, Tư Mã Gia, cũng chính là Lương Đức Hoàng yêu thích đánh gãy đùi người cái thứ nhất người bị hại. Bất quá bây giờ Tư Mã Gia cũng không dám chọc tới Lương Đức Hoàng. Dù là vừa mới có thể từ bệnh giường trên dưới địa đơn giản hoạt động Tư Mã Tinh, nghe tên Lương Đức Hoàng cũng liền vẻn vẹn chỉ là nghiến răng nghiến lợi một đoạn thời gian. Sau đó, liền không có sau đó. Bọn hắn cũng là gym quán chủ, tự nhiên biết Lương Đức Hoàng a, bọn hắn điên rồi, bọn hắn dám đi trêu chọc năm nay cả nước giải thi đấu quán quân. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cả nước giải thi đấu quán quân thì cũng thôi đi. Không nên quên, ngay tại vài ngày trước, hắn mới vừa vặn chọn lấy Khổng Gia gym, đây chính là uy tín lâu năm gym, muốn so Trầm Thành Phố gym thực lực cường hãn nhiều. Lương Đức Hoàng đều nói chọn liền chọn, bọn hắn nhiều cái sáu, cho nên khi biết Lương Đức Hoàng đạt tới Trầm Thành Phố về sau, Tư Mã Nguyệt cố ý nói cho con của mình, còn có gym bên trong hết thảy mọi người, không cho phép đi trêu chọc Lương Đức Hoàng, bằng không ai gây sự tình, ai mình đi giải quyết, những người kia mới không có điên đâu, đùa gì thế, đi trêu chọc Lương Đức Hoàng. Bọn hắn còn không có sống đủ đâu. Thế là một màn quỷ dị xuất hiện. Lương Đức Hoàng vừa đến Trầm Thành Phố, Trầm Thành Phố gym ngược lại yên tĩnh trở lại. Sự tình ra khác thường tất là yêu. Cái này nhưng làm trên nơ chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ người dọa sợ. Bọn hắn còn lấy là Trầm Thành Phố gym Tư Mã phụ tử là chuẩn bị co vào gym cùng Lương Đức Hoàng sống mái với nhau nữa nha, cố ý còn tăng thêm nhân thủ. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tư Mã Gia chỉ là không muốn gây chuyện thôi. Một bên khác, Lương Đức Hoàng cố nén cái kia buồn ngủ, vượt qua ăn vãn cơm thời gian về sau, thật vất vả đến ban đêm hơn 8 giờ, hắn có thể yên tâm ngủ du, đi tắm một cái về sau, Lương Đức Hoàng liền nằm ở giường bên trên tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo hắn ngủ về sau, hắn cũng tiến vào trò chơi bên trong. Theo ánh mắt của hắn mở ra, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh trong rừng rậm. Đúng vậy, cũng không phải là thành trấn, cũng không phải đường, mà là một mảnh trong rừng rậm. Rất như là lúc trước Lương Đức Hoàng đi qua rừng rậm Viridian. Bất quá nơi này rõ ràng không phải rừng rậm Viridian, bởi vì nơi này cây cối lộ vẻ rất đơn giản một. Nâng lên tu, trên bầu trời san chữ to Ilex Forest, vẫn là rất dễ thấy. Ilex Forest ha, không có gì ấn hướng. Nâng lên tu nhìn lên bầu trời ở trong chữ, Lương Đức Hoàng lắc lắc tu, hắn nhìn cũng nhìn không ra một cái như thế về sau. Hắn trước kia không có chơi qua kim, bạc, silver, thủy tinh, tâm vàng cùng bạc hồn, cho nên hắn đối Johto địa khu khái niệm chỉ là tồn tại ở công lược ở trong. Với lại bởi vì là không có chơi, cho nên công lược hắn cũng không có nhìn quá cẩn thận. Hắn chỉ nhớ rõ tốt hướng cái gì Hoa, tại Hoa Chi Tháp, Lugia tại cái gì đảo nhỏ, cụ thể hắn cũng không rõ ràng. hiện tại đứng ở chỗ này. Lương Đức Hoàng con mắt quét qua, liền phát hiện nơi này Pokemon thật đúng là không ít. Đương nhiên nhiều nhất liền là Caterpie cùng Weedle, còn có bọn chúng tiến hành hình, còn có Parer, Oddis, Venonat, trên trời bay lên Zubat, Ba Ba, Hút Hút, còn có lẩm bẩm tiến hóa hình mèo tu giả ưng. Trên cây còn mang theo một chút Pineco, có thể nói bên này Pokemon số lượng tương đối nhiều. Một đường đi, một đường nhìn, nơi xa còn có một cái ao nước. Nơi đó còn có Psyduck, Gawak, Magikarp cùng Poliwag loại hình, lộ vẻ rất sinh động. Nói thật, nơi này Pokemon muốn so rừng rậm Viridian nhiều lắm. Bất quá rừng rậm Viridian cho Lương Đức Hoàng Viridian lực, cũng không biết nơi này sẽ cho hắn cái gì. Lương Đức Hoàng thật là có một chút nhỏ chờ mong đâu. Dọc theo trong rừng cây con đường, Lương Đức Hoàng từ từ chuyển, hắn đến là không lo lắng lạc đường, bởi vì là lạc đường thả ra Abra trực tiếp trở lại Goldenrod City là có thể. Đại khái ở phụ cận đây xoay chuyển có thể có hơn 2 giờ. Cái này Ilex Forest hắn cũng chuyển không sai biệt lắm. Chính khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hắn thấy được nơi xa tốt hướng có một cái kiến trúc. Thứ gì? Có thể là bởi vì là Viridian lực quan hệ, Lương Đức Hoàng đối với mấy cái này trong rừng rậm kiến trúc đô cảm thấy rất hứng thú. Thế là liền hướng về kia bên trong đi tới. Khi hắn đi tới đây thời điểm, phát hiện cái này lại là một cái miếu nhỏ. Nhìn phim hoạt hình thời điểm, Giáp Vang có rất nhiều dạng này miếu nhỏ. Bên trong tiến công chính là thổ địa công. Bất quá cái này trong miếu khác cũng không phải là thổ địa công, mà là một cái Pokemon. Con này Pokemon lớn lên cùng trở thành tinh chuồn chuồn giống như mọc ra người dáng vẻ. Phía sau một cặp trong suốt cánh nhỏ, có một đôi mắt to, còn có hai cây xúc tu, nhìn rất như là châu Âu bên kia trong truyền thuyết Pokemon. Cái này khiến Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút. Ha, cái này Pokemon ta tốt hướng gặp qua a, nhìn xem tòa miếu nhỏ này ở trong Pokemon. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói thầm lấy, theo Lương Đức Hoàng nắm tay đặt tại cái này Pokemon pho tượng bên trên. Trong nháy mắt một cỗ nhạt hào quang màu xanh lục từ pho tượng này bên trên thăng lên. Ở đây đồng thời, Lương Đức Hoàng trong túi đeo lưng cái viên kia GS cầu bắt đầu kịch liệt đẩu động. Cảm thụ được cỗ này cường đại màu xanh biếc, còn có GS cầu run run, Lương Đức Hoàng là có một ít che, bởi vì hắn cũng không biết đây là cái gì tình huống. Cái này chính là không có nội dung cốt truyện tiên tri buồn dầu. Hắn căn bản cũng không biết phía sau muốn phát sinh cái gì. Theo màu xanh biếc càng ngày càng đậm, bỗng nhiên, một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống. Vương tốt, mục tiêu đã tiến vào quán rượu này. Bất quá, lão đại, chúng ta thật còn muốn tiếp tục không? Mấy ngày nay, thế nhưng là đã hao tổn hai đám hảo thủ. Chính làm Lương Đức Hoàng tại khách sạn làm bên trong. Lúc nghỉ ngơi, tại khách sạn bên ngoài cái nào đó trong đại lâu, một cái đang dùng nhiệt năng máy dò xét tiến hành quan sát người. Có chút bất đắc dĩ nói. Những người này liền là lúc trước dùng máy không người lái trinh sát Lương Đức Hoàng người. Bất quá cũng chính là bởi vì là đêm hôm đó quan hệ, cho nên bọn hắn không có lựa chọn nhanh như vậy động thủ. Đây cũng là cứu được bọn hắn một mạng, để bọn hắn biết mình mục tiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.